Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1378, Bi Thương Thiên Nữ. Lúc này, trong thành nhạc buồn như trước tại tiếng nổ, theo cái kia nhạc buồn truyền lực, cửa thành đã mở ra một cái hơn một thước rộng đích khe hở. Này đây Lăng Dạ có thể nhẹ nhõm thông qua cửa thành, tiến vào thành cổ. Đối với cái này một tòa ai nhạc chi thành, Thanh Lâm, Mèo Mập cùng với Khí Thiên Thần Hoàng đợi cũng khó khăn miễn có chút kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, mấy người ngừng lại, không có tùy tiện đuổi vào. Có lẽ không có vấn đề gì. Ở trên đảo đến Gia Hỏa, đã trước một bước trốn vào. Nếu là phía trước có hung hiểm, hắn sẽ không đi vào. Mèo Mập sắc mặt thập phần lúng túng. Nếu để cho Lăng Dạ sống sót, đối với Thanh Lâm an nguy là một loại lớn lao uy hiếp. Hắn không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Khí Thiên Thần Hoàng sắc mặt ngưng trọng, vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, trong ánh mắt có chút ít ý cảm kích. Các vị mà lại thoải mái, buông lỏng tinh thần, bản hoàng sẽ không để cho người này còn sống đi ra Hóa Hư Động Thiên. Vừa mới nếu không phải là Thanh Lâm, sợ Khí Thiên Thần Hoàng cũng muốn lâm vào trong nguy hiểm. Này đây hắn cực lực hướng Thanh Lâm cam đoan, nhất định khả dĩ chém giết Lăng Dạ. Bất quá đối với này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không phải là không tin, mà là không quan tâm. Lăng Dạ đã bị trọng thương, cấp cấp như chó nhà có tang, không cần quá nhiều vì hắn lo lắng. Hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của bọn hắn, là bọn họ là hay không muốn giết Lăng Dạ, mà không phải Lăng Dạ muốn giết bọn hắn. Các vị tiền bối, đạo hữu, theo tại hạ đến xem, người này không xa ước vạn dặm tinh không, hao tổn tâm cơ đi vào Hóa Hư Động Thiên, đến đây tìm kiếm cái này một tòa thành cổ, cũng đã không có ai biết âm mưu. Chúng ta mà lại ở chỗ này hơi sự tình điều chỉnh, nghỉ ngơi, sau đó vào thành, tuyệt đối không cho phép âm mưu của hắn thực hiện được. Lăng Khư quần đảo, xưa nay đối với tất cả đại động thiên không có hảo ý. Không thể để cho Lăng Dạ còn sống đi ra ngoài. Thanh Lâm một cái ôm quyền, nói ra cái nhìn của mình. Tới đây trước khi... mấy người có lẽ còn có thể đối với Thanh Lâm nghe một trong cười mà thôi. Nhưng là theo hắn một mũi tên là Khí Thiên Thần Hoàng giải vây, mọi người tự đối với hắn ý kiến đã có thận trọng đối đãi. Khí Thiên Thần Hoàng gật đầu, Chiến Thiên huynh đệ nói cực kỳ, chúng ta riêng phần mình điều chỉnh, chữa thương, dùng trạng thái toàn thịnh xâm nhập, có lẽ không có gì hung hiểm. Tề Thiên Thần Hoàng cũng nói như vậy rồi, những người còn lại tự nhiên không có chuyện gì để nói. Hiên Viên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng ba người đều bị thương. Bọn hắn lập tức ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều động bổn nguyên chi lực, khôi phục thương thế. Thanh Lâm, Mèo Mập cũng không có trở ngại. Này đây không cần điều tức, bọn hắn một bên ở chung quanh băn khoăn, kỹ càng quan sát nơi đây tình huống, một bên là mấy người hộ pháp, miễn cho bọn hắn thu được ảnh hưởng. Suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trong không khí đột nhiên lại có dị động truyền ra. Thanh Lâm cùng Mèo Mập đều là biến sắc, trước tiên cảm thấy ra là Lăng Khư quần đảo đến những địa ngục đó thần hoàng đám bọn họ. Có chưa chết người? Thừa dịp mấy người buông lỏng đề phòng xuất thủ, Lăng Dạ hồn nhiên không đem bọn ngươi tánh mạng để ở trong mắt. Bọn ngươi lại còn vì hắn bán mạng, thật sự là ngu xuẩn. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng lối ra, Diệt Thiên Thủ chợt gây ra, trùng trùng điệp điệp đập rơi vào trong hư không, lập tức đem một gã hắc y nhân theo trong hư không đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, Mèo Mập cũng như thiểm điện ra tay, hai móng từ hư không bên trong vẽ một cái, lập tức có tám đạo lạnh như băng chảo phong đan trở thành một cái lưới lớn. Cát liệt hư không, một cái vốn là đã bị trọng thương hắc y nhân, toàn thân là huyết theo trong hư không ngã xuống. Trên người của hắn, nhiều hơn vài đạo miệng vết thương, máu tươi chảy dài, sâu có thể đụng cốt. Hừ, Thanh Lâm xem đều không có nhìn nhiều hai người này một mắt. Trong tay một đạo màu vàng kim óng ánh kiếm quang chém ra. Chợt đem hắn toàn bộ gạt bỏ. Những người này, trí nhớ đều đã bị xóa đi. Giữ lại bọn hắn cũng không có cái gì tác dụng. Chẳng một kiếm chém, tỉnh phiền toái. Kế tiếp, Thanh Lâm cùng Mèo Mập lần lượt xem xét còn lại 13 cái hắc y nhân tình huống. Có trọng thương sắp chết người, trực tiếp chém giết, không có chút nào lưu tình. Ước chừng đã qua một canh giờ công phu, Hiên Viên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng lần lượt tỉnh dậy. Thương thế của bọn hắn thể toàn bộ khôi phục, trạng thái cũng một lần nữa về tới toàn thịnh. Đã như vậy, chúng ta tựu cùng một chỗ tiến vào này thành, xem xét đến tột cùng. Khí Thiên Thần Hoàng trên mặt xuất hiện một vòng tiếu ý. Không nói hai lời, chợt vào thành, Thanh Lâm cùng Mèo Mập theo sát phía sau. Hiên Viên Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng tắc thì phụ trách bọc hậu. Một chuyến 6 người, toàn bộ tiến nhập Ai Nhạc Chi Thành. Du Dương Ti Trúc chi âm không dứt bên tai, Ai Nhạc Chi Thành ở bên trong, giống tuếch, không có một bóng người. Tại đây kiến trúc cũng đã thập phần cổ lão, bất kể là kiến trúc phong cách hay là kiến trúc kiểu dáng, đều cho tới bây giờ chưa từng bái kiến. Một chuyến 6 người, đi tại đen kịt, trống trải trên đường phố, thần kinh thời khắc căng cứng. Độ cao đề phòng quanh mình hết thảy. Đi đến tại đây, thần niệm đã bị áp chế, cũng chẳng phải nghiêm trọng rồi. Bọn hắn lờ mờ khả dĩ nhìn rõ ràng chung quanh phạm vi trăm trượng trong phạm vi đích sự vật. 6 người một bên đề phòng, một bên tìm kiếm Lăng Giả hành tung, dục trước đem chi chém giết, sau đó lại kỹ càng dò xét này thành. Lăng Giả người này, mục đích không tinh khiết, giữ lại thủy chung đều là một cái tai họa. Thành cổ rất lớn, đường đi rất rộng, cho người một loại trống trải tịch liêu cảm giác. Cái kia trong không khí không phải du đãng nhạc buồn, càng tăng thêm nơi đây quỷ dị hào khí. Mấy người đi một chút ngừng ngừng, tốc độ nhưng như cũ viễn siêu thường nhân, trong nháy mắt đã đi ra trên trăm ở bên trong khoảng cách. Thế nhưng mà Lục Đại Thần Hoàng cũng không từng phát giác Lăng Giả tung tích. Người này vừa tiến vào này thành, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng, liền một tia chấn động cũng không từng lưu lại. 6 người tiếp tục đi về phía trước, xâm nhập cái này tòa cổ thành. Một đường đi về phía trước ước chừng có thể có một canh giờ công phu. 6 người thần kinh đều bởi vì căng cứng thời gian quá dài mà có chút chết lặng. Một lúc sau, Lục Đại Thần Hoàng cũng bất giác buông lỏng đề phòng. Ồ, đột nhiên, Mèo Mập trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Con mắt của nó lực viễn siêu thường nhân. Giờ phút này, ngay tại phía trước, nó thình lình thấy được Lăng Giả. Cái kia ở trên đảo đến ra hỏa. Tại đâu đó, theo Mèo Mập điểm chỉ phương hướng nhìn lại, Thanh Lâm bọn người quả nhiên cũng nhìn thấy Lăng Giả. Bản hoàng chém cái này âm tàn chi nhân. Nam Cung Thần Hoàng trước tiên quát chói tai lối ra, cùng Hiên Viên Thần Hoàng cùng một chỗ, nhanh chóng vượt mức quy định phóng đi. Bọn hắn từng bị Lăng Giả trọng thương, sớm đã nhẫn nhịn một bụng khí, hiện tại nhìn thấy Lăng Giả, há có thể nhịn xuống không ra tay. Khí Thiên Thần Hoàng, Thanh Lâm, Mèo Mập cùng Trung Sơn Thần Hoàng sợ hai người gặp được nguy hiểm, đồng dạng tăng thêm tốc độ, hướng phía trước phóng đi. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn đi đến phụ cận thời điểm, lại phát giác, Lăng Giả lại ngây người ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, như là hóa đá đồng dạng. Hắn bạo lộ trong không khí hai mắt, ánh mắt mê say nhìn về phía trước. Tại đâu đó, thình lình có một tái đang mặc bạch y nữ tử, đưa lưng về phía mấy người, thấy không rõ khuôn mặt, đang tại trêu chọc trong ngực một cái tỳ bà, lại để cho người động dung chính là bạch y nữ tử đỉnh đầu, lại có một vòng minh nguyệt rủ xuống một mảnh nhu hòa hào quang, đem nàng bao phủ, làm cho nàng hoàn toàn như là một cái minh nguyệt thiên nữ. Nói không nên lời bất phàm, chỉ là nàng này bắn ra tiếng nhạc, nhưng lại như vậy yêu thương, cùng nhạc buồn không có gì khác nhau. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Lục Đại Thần Hoàng phảng phất cũng cảm thấy nàng này bi thương. Đại thụ lây, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.